Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 352, chương 352, không bình thường người không bình thường chuyện. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình, Chu cô nương muốn đem nông trường trên chuồng nuôi gia cầm bán đi. Ta không đồng ý. Dẫu sao những cái kia gia cầm máu thịt cũng bên trong uẩn linh lực, có thể chế biến thuốc, làm phổ thông gia cầm tiện bán, vậy qua lỗ vốn, Hạ Vũ nói, đồng thời mình con người xoay tít loạn chuyển, muốn cho Ninh Duẫn Nhi cho mình xuất một chút phương pháp, xem và nàng có thể hay không nghĩ đến một khối đi. Nhưng mà, Ninh Duẫn Nhi mặt đẹp ngay tức thì nghiêm túc, nàng quát lạnh. Không thể nào, ta đã sớm đã cảnh cáo ngươi, từ phía dưới là không cho phép nuôi dưỡng thức ăn gia súc. Nuôi dưỡng loại vật này, sẽ phải chịu tỉnh thành những cái kia hào tộc, và tổ hành động đặc biệt hợp lực chế tài tiêu diệt. Loại vật này nuôi dưỡng quyền lợi, là bọn họ độc chúc, không biết như thế nghiêm ngặt chứ, cảm nhận được nàng nghiêm nghị cảnh cáo, Hạ Vũ sức chưa đủ nói. Ninh Duẫn Nhi trợn mắt nhìn hắn, quát khẽ, ngươi ngu à, thức ăn gia súc đối với võ tu có cường đại công hiệu. Ngươi đại quy mô nuôi dưỡng, là muốn lái tông lập phái, quảng thu môn đồ à, dẫu sao nắm giữ nhiều võ tu tài nguyên, sẽ có không thiếu tán tu tới đầu CMN. Nếu như ngươi thời gian ngắn tụ tập hàng loạt tán tu, chính là một cổ không cho coi nhẹ thế lực. Đến lúc đó nhất định sẽ vào một ít thế lực sinh ra va chạm. Dẫu sao bây giờ tỉnh thành lợi ích đều bị một số người qua phân sạch sẽ, người phải phá cục diện thì nhất định phải thay thế một số người phân ngạch. Mà những ích lợi này phân ngạch chính là một ít gia tộc lợi ích. Đừng quên ta nói với ngươi, một ít hào tộc thế gia, vì gia tộc có thể hy sinh người bất kỳ, cũng có thể cùng người bất kỳ là địch. Ngoặc kép, giờ phút này, Ninh Duẫn Nhi đồ sứ vậy mặt đẹp, ngưng trọng dị thường, cái miệng anh đào nhỏ nhắn khạc ra một câu câu quát lạnh. Đang cảnh cáo người nào đó không nên sằng bậy. Hạ Vũ nghe được trợn mắt hốc mồm, nhìn nàng nghiêm nghị dáng vẻ, cảm thấy có chút chột dạ. Dẫu sao thói quen liền và Ninh Duẫn Nhi chơi đùa, đột nhiên như thế nghiêm túc, mình có chút không thích ứng được à. Cái này làm cho Hạ Vũ gãi đầu nói, ngươi nói, đây có thể làm gì? Nông trường những cái kia gia cầm, ta dù sao muốn bán đi, còn chuẩn bị bán, thôi, ta suy nghĩ một chút à. Đúng rồi, ngươi có thể mua một khách sạn à, tự sản xuất từ tiêu, sự việc làm được ẩn núp một ít, cũng có thể man thiên quá hải. Ninh Duẫn Nhi cúi mắt trầm tư một chút, hãy nói ra một cái ý nghĩ. Hạ Vũ tuét miệng cười một tiếng, hì hì, giống như ta nghĩ, bớt tự kỷ, rõ ràng là ta cho ngươi nghĩ ra được, ta muốn kết hội gia nhập. Nàng rất làm nũng quát lên. Đối với lần này, Hạ Vũ phản ngược lại vô cùng tình nguyện nói, không thành vấn đề. Bất quá làm sao vận hành khai trương, sự việc liền giao cho ngươi, lỗ vốn đừng tìm ta, lời chia một nửa, đồng ý. Ninh Duẫn Nhi gặp qua nông trường nhóm kia thức ăn gia súc, công hiệu rất lợi hại, đối với hôm nay Hạ Vũ loại này biến thái võ tu đều có chỗ tốt. Càng đừng đề ra những cái kia dân đi làm người thường, tuyệt đối có thể mạnh cường tráng thể, dưới mắt. Ba người lại cam ra một phen. Hạ Vũ đứng dậy duỗi người, ôm vai Ninh Duẫn Nhi eo thon chi, nói, tính tiền đi đi, tính một chút thời gian phải đi. Đình Hàm bên kia dạ tiệc vậy muốn bắt đầu, ta đi tính tiền sao? Ta tiền đều bị ngươi cho mượn chạy. Mộc tiền à, đối với phải đi tính tiền. Ninh Duẫn Nhi nhất thời thở phì phò nói. Hạ Vũ không khỏi trợn tròn mắt. Mình ra cửa cho tới bây giờ không mang theo tiền à? Cái này cũng có chút lúng túng. Lập tức, mình ánh mắt chột dạ xem hướng mình ngu học trò. Kỳ vọng cái này nhà đầu ngốc ra cửa mang tiền. Kết quả, Vương Di Nhiên hết sức vô tội chớp mắt to, thanh âm điềm nhiên hỏi, sư phụ, ta cũng không mang tiền, nếu không ngươi ở lại chỗ này, ta và Duẫn Nhi tỷ đi trước. Nhà đầu ngốc muốn lấy được tốt, ăn cơm không tiền trả tiền, vừa muốn đem sư phụ ngươi bán à, ai dạy? Hạ Vũ trợn mắt nhìn nàng một cái, Vương Di Nhiên như cũ cười ngọt ngào một tiếng, ngươi dạy à, chết đạo hữu không chết bần đạo. Hạ Vũ, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, một phen không nói sau đó. Hạ Vũ phát hiện phục vụ viên đã đi tới, nhất thời cảm giác một hồi nhức đầu, cảm thấy phải ra khứu, cái này không có tiền trả, người ta bảo đảm đem mình làm ăn rượt bữa ăn. Giờ phút này, ánh mắt tràn đầy vẻ hồ nghi nam phục vụ viên, đi tới Hạ Vũ bên cạnh, hắn hơi có vẻ khiêm tốn nói, tiên sinh, tiêu xài tổng cộng là 38.160 nguyên. Nếu như tiền mặt không đủ, chúng ta lễ tân có thể cà thẻ. Cái này, ngươi xem thiếu trước có được hay không? Đối với phục vụ viên từng bước ép sát, Hạ Vũ lúng túng cười một tiếng, nín nửa ngày, lại có thể văng ra như thế một câu nói. Ninh Duẫn Nhi ở bên cạnh không khỏi cười ra tiếng, mang Vương Di Nhiên nghiêng đầu sang chỗ khác. Hai cô gái hai vai run rẩy cái không ngừng. Rõ ràng trong lòng quá vui vẻ, cái này làm cho phục vụ viên lấy là mình nghe lầm. Hỏi lần nữa, tiên sinh, ngài nói gì? Ta nói, đặc biệt tiền cơm thiếu trước có được hay không à? Hạ Vũ mười phần phấn khích hét lớn, phục vụ viên sắc mặt lập tức xanh biếc, phòng bị lui về phía sau ba bước, trực tiếp đối với trên vai điện thoại vô tuyến hô, bảo an. Ta ngồi ở vị trí, có ăn rượt bữa ăn quý khách, đi lên nhanh một chút. Ngươi nói bậy, ai ăn rượt bữa ăn, ta ra cửa quên mang tiền. Hạ Vũ mặt đen nói, nhưng mà phục vụ viên một mặt khinh bỉ nói. Hừ, ăn rượt bữa ăn người cũng như thế nói. Hạ Vũ, ngoặc kép, cảm giác được một hồi không nói. Hạ Vũ vậy bế tắc, mình ra cửa ăn cơm không mang theo tiền. Vốn là oán mình, người ta lần này đem mình làm ăn rượt bữa ăn, đây có thể làm gì? Hạ Vũ trong chốc lát có chút gãi đầu, nhìn về phía vẫn còn ở thầm vui Ninh Duẫn Nhi, lại có thể còn cười được tới, thật giống như mới vừa rồi hai nàng chưa ăn cơm như nhau. Cái này làm cho mình nhất thời một hồi khó chịu, trực tiếp phục vụ viên hô, đem các người quản sự gọi tới, ta có tiền trả tiền. Thấy chúng ta mở xe sao? Chính là cái đó xe thể thao. Thế chân cho các ngươi. Làm tiền cơm. Cái gì? Thúi ngu ngốc ngươi đi chết đi. Dựa vào cái gì cầm ta trừ nợ? Ninh Duẫn Nhi đột nhiên thở phì phò hô. Đối với Hạ Vũ không bình thường hành vi, nàng đột nhiên cũng là bị tức vui vẻ. Cắn chặt hàm răng, tựa hồ rất muốn hành hung cái này một lần. Chẳng lẽ cái này ngốc qua không biết, chiếc kia Rambo giá trị hơn 10 triệu, mới vừa bị tự mở không một tháng, cứ như vậy là một nấu cơm tiền, trừ Hạ Vũ cái này lấy làm kỳ ba, người ngoài tuyệt đối không làm được. Hết lần này tới lần khác Hạ Vũ không có vấn đề. Dù sao không phải xe mình tử sao, lập tức xem đến quản lý đại sảnh nhỏ chạy tới. Mình dẫn hắn đi tới cửa đậu Rambo trước xe. Hạ Vũ dửng dưng nói, ngày hôm nay ăn cơm không mang tiền, cơm vậy ăn, chiếc xe thể thao này liền làm tiền cơm đi, hẳn dư sức có thừa, còn có vấn đề gì không? Không phải, vị tiên sinh này, người thật đem chiếc xe thể thao này làm tiền cơm thế chân. Quản lý đại sảnh ánh mắt quái dị, nhìn Hạ Vũ thanh tú khuôn mặt, giống như xem một người ngu ngốc như vậy. Hắn giờ phút này cũng đang hoài nghi, hôm nay là không phải ngày nói dối tháng tư, cái này thanh tú thiếu niên lấy thêm mình mở bá, dẫu sao xe này có thể giá trị hơn 10 triệu, chín thành mới bị làm một bữa cơm cho trừ nợ. Nói ra phỏng đoán cũng không ai tin, nhưng mà Hạ Vũ đại lạt lạt thừa nhận nói, dĩ nhiên